Khách ăn lấy các thứ rau cho vào bát, cầm vợt xúc một con cá nhỏ bé đương bơi lên, rồi lấy giấy bàn lau khô. Đoạn cứ nguyên con cá như thế cho vào miệng, ăn với rau sống dưới một thứ nước tương đặc biệt. Nhiều người không thể ăn được thế vì sợ tanh, nhưng theo các vị đã ăn quen thì ăn như thế mới là tận hưởng cái vị của cá, mà mới thật là hoàn toàn giải nhiệt. Thường thường cá sống ăn gỏi, trước khi đem ra thưởng thức, thường được ướp vào một bát tỏi, ra một chút muối rang, một chút đường, hồ tiêu và vài thìa mỡ nước. Tất cả những thứ đó cùng với cá đều được trộn đều lên. Độ nửa tiếng đồng hồ thì cho vào cá một chút muối diêm tán nhỏ, một chút nước giềng trộn đều. Xong đâu đấy để nghiêng cái bát cho nước chảy ra, rồi lấy đũa đem cá bày lên trên đĩa. Nhưng làm cho bữa gỏi nổi vị một phần lớn chính là nhờ cái thứ nước giấm mà người nội trợ đã để vào đó rất nhiều công phu, làm cũng hơi cầu kỳ một chút. Lòng cá bỏ mật, ken, rửa sạch, băm nhỏ với gừng, tỏi ớt, rồi trộn với vài thìa lạc rang giã nhỏ. Một thìa vừng trắng rang thơm cũng giã nhỏ, rồi cho một thìa bỗng rượu hầm và một thìa mật mía. Tất cả những thứ đó xào cả lên, cho đều tay với hai thìa mỡ nước, một thìa nước mắm và một nửa bát nước lạnh đun sôi. Gỏi ăn có một cái thú đặc biệt là có nhiều mùi vị cay, đắng, chua, ngọt, ngái, hắc, mặn, đủ cả. Thỉnh thoảng lại bùi cái bùi của chất lạc, chất vừng và của chất bánh đa nướng. Chất bánh đa vẫn dùng ăn với chả cá, thơm thoảng thoảng. Mỗi miếng cá ăn với một miếng bánh đa và với đủ mặt rau. Rưới giấm xâm xấp vừa đủ nóng, ăn như thế quả là một thú thanh nhã, đậm đà mà không beo ngấy, dùng mãi không biết chán. Nhưng gỏi không phải chỉ ăn với cá. Ai sợ tanh có thể thưởng thức nhiều thứ gỏi làm với gà, với tôm, với dạ dày, với cua, với trứng sam, với lươn, chạch hay thịt lợn. Riêng tôi, ăn gỏi gà tôi thấy thích thú hơn là phở gà. Có lẽ vì bún đi với thịt gà và các gia vị như hạt tiêu, hành và các thứ rau như xà lách, thơm, mùi, lạc rang hòa hợp với nhau nhiều hơn. Lúc ăn, gắp thịt gà xé nhỏ, chan nước dùng rồi đệm rau và bún cùng lạc rang giã nhỏ. Lối đó ăn thông thường. Có nhiều người muốn đổi vị gỏi gà, còn làm theo phương pháp sau này. Thịt gà giò lấy nạc, thái chỉ, đun nước sôi trần qua, vắt ráo nước. Rau cần tây lấy chỗ non, nhúng vào nước sôi, hành tây thái chỉ. Mấy thứ đó trộn đều, dưới nước mắm, đường, tỏi ớt. Trên rắc lạc rang giã rối rồi chan, ăn. Gỏi bao tử, tức dạ dày lợn, cũng làm theo phương pháp làm gỏi gà vừa nói, ăn với một vài thứ rau thôi cũng đủ. Nhưng gỏi nham cua đồng thì cần nhiều rau, không kém gì gỏi cá sống. Mà trong đó, ta không thể nào quên được khế, chanh, kinh giới, tía tô, rau ngâm, ngổ, húng láng và lá lộc. Giấm để chấm thứ gỏi này làm với bỗng rượu, cà chua, ô mai, đường, thảo quả tán ra, đun chín với mỡ nước. Tôi còn nhớ lúc tản cư, ở những vùng quê nhiều hố ao, có lắm giống sinh cầm. Thỉnh thoảng lại thay đổi lối ăn gỏi cũng là một cái thú để tiêu phí thì giờ và chiều cái khẩu cái của chúng ta một cách nên thơ vậy. Gỏi trứng sam làm khéo, đừng để dập mật và ruột sam, ăn mát và ngọt. Gỏi sườn lợn, bóp thính và giã tỏi cho vào trộn đều với lá lộc và nước chấm, ăn sậm sật mà lạ miệng. Gỏi tôm nhúng giấm, dùng với bánh đa, rau và tương ngọt, ăn thơm mát, bùi hơi béo nhưng không vì thế mà không mát ruột. Người Hà Nội không ăn gỏi cá thiết lình mấy khi và gỏi ếch, gỏi lươn, chạch, nheo, chê cũng không được người ta ưa lắm. Nhưng một đôi khi, có ai ở đường rừng về làm quà cho một chút thịt nai mà ta dỗi thì giờ là một thứ gỏi nai, gọi là nai nhúng lối Lào. Âu cũng là một thú khiển muộn lý thú và lạ miệng. Ăn thứ gỏi này không cần phải nhiều rau lắm, nhưng không thể thiếu được rau húng láng và hành tây.